Chương 733, ta hiểu. Chương 733, ta hiểu mà nghe được Trương Tường thoại ngữ, Dì Nô trên mặt của lập tức liền hiện lên lên một lớp đỏ ngất, giống như là bị hoảng sợ sốc một dạng, từ Trương Tường trên người ly khai, tránh khỏi Trương Tường ở trước mặt của người khác bêu xấu. Cái kia Dì Nô đỏ bừng khuôn mặt, nhìn về phía tới một bên nữ nhân biên tập phương hướng, lại nhìn một chút Trương Tường, tràn đầy xấu hổ dáng vẻ, muốn nói cái gì đó, nhưng là nói không nên lời. Mà nhìn Dì Nô kia đỏ mặt bộ dạng, cái kia nữ nhân biên tập thì hình như là hiểu cái gì tựa như, hướng về Trương Tường cùng Dì Nô chát liêu chát con mắt, trên mặt lộ ra một kia ta hiểu được nụ cười tới. Sau đó, nhân gia liền đứng lên. Khao y hôm nay khí trời thật không sai à, đi ra ngoài đi một cái, bái phỏng một cái tác giả đi. Chẳng bản thảo thời gian sắp đến đâu ân, ta đại khái sẽ đi ra một giờ đâu mà tổng biên tập cũng là đi ra ngoài bái phỏng một vị đại tác giả đi. Cho nên, ở nơi này trong một giờ mặt, xem ra cái này gian bên trong phòng làm việc đúng không có người nào đã trở về đâu. Cái kia nữ nhân biên tập vừa nói, một bên nhanh chóng đem tư liệu gì gì đó tư nhân đồ đạc, đều bỏ vào một cái màu đỏ bao bao bên trong, chân đạp màu đỏ giày cao gót, liền đi ra bên ngoài. Lại đi đến Dì Nô trước mặt thời điểm, còn ở trước mặt của nàng làm ra một cái cố gắng lên thủ thế, sau đó mới đi ra ngoài. Thuận tiện, nàng còn nghĩ biên tập phòng làm việc đại môn cũng tắt đi tới. Mà ơ cao y kia nữ nhân biên tập đi sau đó, bên trong phòng làm việc liền lâm vào một không rõ trong trầm mặc. Dì Nô thỉnh thoảng lại có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trương Tường. Sau đó khi nhìn đến Trương Tường ánh mắt qua đây sau đó, lại hoặc như là bị hoảng sợ thỏ một dạng, đem ánh mắt cho thu về. Nhìn tình huống như vậy, Trương Tường thật là có điểm khóc cười không ngớt. Ta không phải lớn hôi lang à, ngươi không cần đứng xa như vậy. Trương Tường hướng về phía cách đó không xa, xấu hổ nghiêm mặt Dì Nô nói rằng. Ơ cao y kia rất thức thời nữ nhân biên tập, tiện tay mà đem cửa phòng đóng lại sau đó. Dì Nô giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức liền đỏ hơn một phần, cước bộ lén lút hướng về phía sau di động đi. Hài hòa.